Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1870, Kim Ô Đại Thái Tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc này, một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh toàn thân đắm chìm trong bất tử hỏa bên trong, một cái phượng hoàng trường minh, phóng lên tận trời. Hoàng Linh tu vi cùng Long Thần không sai biệt lắm, cũng đạt tới Đại Thánh đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông cái khác thiên kiêu cũng bộc phát khí tức, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Lang bọn họ. Mạc Lang đám người sắc mặt biến rồi lại biến, theo bản năng lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu xuẩn mất khôn, đừng tưởng rằng bằng tu vi của các ngươi, liền có thể cùng phong tục thiên kiêu chống lại, si tâm vọng tưởng, các ngươi chờ đó cho ta, đi. Kim Ô nhị thái tử lạnh lùng để lại một câu nói, cùng Mạc Lang đám người quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh cùng Long Thần liếc nhau một cái, đều từ hai bên trong mắt thấy được vẻ sầu lo. Sau đó, bọn họ biệt viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, Long Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia phong tục là lai lịch thế nào? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong tục chính là một cái cổ tục, hơn nữa cái này phong tục ẩn cư chi địa, lại chính là cổ Nguyệt Thánh địa, đoạn thời gian trước, phong tục xuất thế, phong tục thiên kiêu đi ra, gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện. Phong tục thiên kiêu cực kỳ bá đạo, muốn tại Nguyên Sơn Thánh Viện sáng lập một cái thế lực, muốn để cổ Nguyệt Thánh địa cái khác thiên kiêu, đều gia nhập bọn họ, giống Mạc Lang, Tử Cực Tông, Kim Ô nhất tộc các thế lực thiên kiêu, đều gia nhập phong tục trận doanh, cổ Nguyệt Thánh địa chỉ có chúng ta không có gia nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh giải thích nói. Bọn họ quá bá đạo, gia nhập hay không, lúc đầu là tự do của chúng ta, nhưng phong tục lại bắn tiếng, nếu là chúng ta không gia nhập liền để chúng ta tại Nguyên Sơn Thánh Viện không ở lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Tình Tuyết nói tiếp, sắc mặt rất khó coi. Phong tộc, cổ Nguyệt Thánh địa thế mà ẩn cư một cái này cổ tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi phong mang. Phong tộc thiên kiêu thực lực như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, phong tộc mạnh nhất một cái thiên kiêu, gọi là Vô Phong Trần, chính là vương thể, linh thể cũng là thượng đẳng thiên linh thể, khống chế hủy diệt thiên phong pháp tắc, hơn nữa đã sớm đột phá chí thánh chi cảnh, là Nguyên Sơn Thánh Viện đông đảo thiên kiêu bên trong, mạnh nhất một nhóm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh nói, chí thánh cảnh vương thể, khó trách phách lối như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ cho mày, vương thể, lại đạt đến chí thánh cảnh, chiến lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, xa xa trên bầu trời, truyền ra một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo kim sắc quang mang, lấy tốc độ đáng sợ, hướng về Lục Minh bọn họ chỗ cư trụ bay tới. Đây là một cái tam túc kim ô, cánh xòe ra, khoảng chừng dài trăm thước, toàn thân đắm chìm trong đại nhật thần hỏa bên trong, như một vành mặt trời một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Kim Ô Đại Thái Tử, đoán chừng là đi đối phó Hoàng Linh, Long Thần những người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong tục muốn thống nhất cổ Nguyệt Thánh địa thiên kiêu, hiển nhiên là nhìn chúng Hoàng Linh cùng Long Thần thiên phú, nhưng hai người bọn họ thiên phú tuy cao, nhưng tu vi dù sao còn thấp, chỉ sợ khó mà chống lại. Đi xem một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ cận Sơn Phong, có thật nhiều thiên kiêu cảm ứng được nhao nhao bay lên không trung quan sát từ đằng xa. Tam tốc kim ô tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở, liền bay đến Lục Minh bọn họ ở lại vị trí, hắn cánh chim một cái, mảng lớn đại nhật thần hỏa, hướng về Lục Minh bọn họ chiếu nghiêng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh bọn họ chính đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi. Đại nhật thần hỏa, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, Long Thần hai người đồng thời gầm thét một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, bộc phát công kích đem đại nhật thần hỏa đánh diệt. Lục Minh, Hoàng Lực đám người giật mình, không gấp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rát, một tiếng vang vọng bầu trời kêu to vang lên, trong cao không, xuất hiện một cái thanh niên mặc kim bào, người này ánh mắt như điện, cực kỳ bá đạo, tại sau lưng hắn, có một đôi kim ô xí bàng, chậm rãi vỗ, đáng sợ khí tức kinh người, hướng về đem cả ngọn núi bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí thánh chi cảnh, Lục Minh trong lòng hơi động, một cái này tam túc kim ô, lại có chí thánh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử, Hoàng Linh, Long Thần đám người nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử tại Cổ Nguyệt Thánh Địa cực kỳ nổi tiếng, tại phong tộc không có xuất thế trước đó, là Cổ Nguyệt Thánh Địa mạnh nhất thiên kiêu một trong, đặc biệt là gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện, mượn nhờ Nguyên Sơn Thánh Viện tài nguyên, nhất cử đột phá đến chí thánh chi cảnh, thanh danh càng tăng lên. Bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử hậu phương, thân ảnh lấp lóe, có mười mấy bóng người, xuất hiện ở kim ô đại thái tử đằng sau, chính là Mặc Lang đám người. Hoàng Linh, Long Thần, ta khuyên các ngươi tốt nhất đầu hàng, gia nhập chúng ta, không muốn làm phản kháng vô vị, các ngươi nên minh bạch phản kháng, chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Lang quát lạnh, một bức cao cao tại thượng biểu lộ. Góc truyện audio.com, các ngươi muốn làm phong tộc chó, các ngươi làm đi, chúng ta có thể không có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thần nói, lớn mật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử cánh sau lưng vỗ, hỏa diễm tràn ngập càng có uy nghiêm, ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Long Thần cùng Hoàng Linh, nói. Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, mặc dù không có khả năng giết các ngươi, nhưng trọng thương vẫn là có thể, nếu các ngươi không đồng ý, vậy sau này gặp một lần đánh một lần, để cho các ngươi ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện không ở lại được. Một cái bệnh chim, khẩu khí thật lớn, Nguyên Sơn Thánh Viện là các ngươi mở sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thanh âm giễu cợt từ một tòa biệt viện bên trong truyền ra. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía tòa kia biệt viện. Lại dám mắng hắn là bệnh chim, muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, mười mấy bóng người đạp không mà ra, đi ở phía trước chính là Lục Minh, Hoang Lực Thu Nguyệt đám người theo sau lưng. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Lang, Kim Ô nhị thái tử đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên lai ngươi chính là Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô lớn thái tử ánh mắt càng lạnh hơn. Thật 100%, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, tốt, rất tốt, trước kia nếu không phải ta một mực tại Thiên Đế Thành, ngươi há có thể tại Cổ Nguyệt Thánh Địa dương oai, trước đó còn tưởng rằng ngươi không dám tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, nếu đã tới ta hôm nay liền hào hào giáo huấn ngươi, thay cửu đệ bọn họ báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô đại thái tử trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng, nếu không phải thánh viện cấm chỉ giết chóc hắn trực tiếp liền động thủ giết Lục Minh. Bất quá coi như không thể giết Lục Minh cũng có thể hào hào lăng nhục một phen, trước mặt mọi người đem Lục Minh dẫm ở dưới chân, để cho hắn tại Nguyên Sơn Thánh Viện không ngẩng đầu được lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Kim Ô đại thái tử liên tục dậm chân, trên người đại nhật thần hỏa càng thêm nóng bỏng, hỏa diễm đầy trời, khí thế như điên, hướng về Lục Minh ép đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, Long Thần đám người, đều bộc phát khí tức chuẩn bị cùng đối phương một trận chiến. Không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải kiểu người như vậy, con chim này giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sau lưng, Hoàng Lực nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý, dậm chân mà ra, hướng về Kim Ô đại thái tử đi đến. Lục Minh đứng yên bất động, Hoàng Lực muốn động thủ, liền để hắn hoạt động một chút a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền bằng ngươi, chỉ là đại thánh cảnh, cục xuống cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Kim ô đại thái tử một bức cao cao tại thượng biểu lộ tùy ý quét Hoang Lực một chút, một trường vỗ ra, hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một cái hỏa diễm cự trường, hướng về Hoang Lực đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm sấp em gái ngươi, bệnh chim, nằm xuống là ngươi. Hoàng lực giống to, bắp thịt cả người khối khối nhô lên, đấm ra một quyền, trực tiếp đem hỏa diễm cự trưởng oanh bạo, thân hình không ngừng, cực tốc phóng tới Kim Ô Đại Thái Tử, một quyền hướng về Kim Ô Đại Thái Tử đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Đại Thái Tử biến sắc, bấm tay như chảo, một chảo hướng về Hoàng lực chộp tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.